Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 38, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Xe ngựa tại tràn đầy cát vàng trên đường chạy nhanh. Trên xe không ai nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Ôn Như Họa nhìn xem bên cạnh che mặt ám vệ. Trên thân mang theo sát phạt chi khí, ánh mắt lãnh khốc, xem xét chính là loại kia võ công cao cường người. Bạch Cầm Tương cùng hắn triệt để không phải người của một thế giới. Bạch Cầm Tương hiện tại đi ra ngoài có thị vệ, có nha hoàn, quả nhiên là một bộ phu nhân diễn xuất. Trong xe ngựa Ninh Thư cùng Nguyệt Lan đều ngủ thiếp đi. Xe ngựa dạng này một dùng một cái dễ dàng nhất ngủ gà ngủ gật. Ninh Thư đều tỉnh ngủ một giấc, vén lên rèm hướng Ôn Như Họa hỏi. Đến cùng, cách ngươi ở làng vẫn còn rất xa à. Người hái thuốc có thể chạy xa như vậy. Người cũng là rất có thể chạy. Nghe được Ninh Thư, Ôn Như Họa sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Sau đó lại trở nên xanh xám, lạnh giọng nói ra. Ta đi chỗ nào hái thuốc mắc mớ gì tới. Ngươi, Ninh Thư liêu liêu tóc của mình. Nhàn nhạt nói ra, đoán chừng làng chung, quanh thảo dược đều bị ngươi hái xong, ngươi mới chạy xa như vậy. Biểu ca, ta cho là ngươi rời đi ta sẽ sống rất tốt, nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà chán nản như vậy. Ôn Như Họa trên mặt hiện lên cầu vồng sắc, các loại nhan sắc thay phiên ở trên mặt cho thấy một lần, bộ ngực tức giận đến kịch liệt chập trùng. Đinh, ngược giá trị cộng 10. Trước mắt ngược trị giá là 60. Ninh Thư, ngọa tào, liền thích loại này tương ái tương sát cảm giác. Ninh Thư nhếch miệng, đem rèm xe buông xuống. Rõ ràng không muốn cùng Ôn Như Họa nói chuyện. Trong xe ngựa đều có thể nghe phía bên ngoài Ôn Như Họa ấp úng. Ấp úng thở mạnh, dừng xe, ta muốn xuống xe. Bạch Cầm Tương, ngươi bây giờ là có ý gì? Ngươi là cố ý trở về nhục nhã ta sao? Ấm Như Sinh hướng trong xe ngựa Ninh Thư nói. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Biểu ca, Cầm Tương là tới nhờ vả ngươi. Hiện tại, Cầm Tương đã cùng đường mạt lộ. Chỉ có biểu ca có thể cứu Cầm Tương. Ôn Như Họa chán nản. Ngươi đây là cầu người thái độ. Bạch Cầm Tương, ta cho ngươi biết, ta không nợ ngươi cái gì. Ngươi bây giờ thế mà còn có mặt mũi trở về. Biểu ca, Cầm Tương không đều cùng ngươi nhận lầm sao? Trước kia là Cầm Tương có lỗi với ngươi, hiện tại Cầm Tương đều biết sai. Biết biểu ca lại vì Cầm Tương không đi khoa khảo, Cầm Tương trong lòng thật sự là lại cảm động vừa xấu hổ day dứt. Cho nên lần này Cầm Tương trở về là đốc thúc biểu ca đọc sách, sau đó đi khoa khảo. Ninh Thư ăn nói bừa bãi. Ôn Như Họa con mắt đều lồi ra tới. Nữ nhân này làm sao có mặt nói ra lời như vậy? Lúc trước nói đi là đi, hiện tại lại trở về nói cái gì bồi tiếp nàng khoa khảo. Ôn Như Họa tức giận đến trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Một nữ nhân tại sao có thể hèn như vậy? Không biết xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ nàng liền một điểm xấu hổ chi tâm đều không có? Ôn Như Họa muốn xuống xe ngựa, nhưng là ám vệ không có dừng xe. Ôn Như Họa lại không có nhảy xe dũng khí, cứ như vậy mặt mày xanh lét đến cửa thôn. Ninh Thư nhìn xem khói bếp lượn lờ thôn trang, xoay đầu lại hướng Ôn Như Họa nói ra, ngươi là làm sao tìm được như thế vắng vẻ thôn trang ẩn cư này cuối đời? Quá khó khăn rồi. Ôn Như Họa không nói gì, đi vào làng. Ninh Thư hướng ám vệ cùng Nguyệt Lan nói ra, chúng ta cũng đi, có nghỉ chân địa phương. Ám vệ xem xét Ninh Thư một chút, nói ra, tiểu thư, ta ngay ở chỗ này trông coi xe ngựa, đến lúc ăn cơm, người liền để Nguyệt Lan cho ta đưa một điểm tới là được rồi. Cũng tốt, liền ám vệ cái dạng này, tiến vào làng đoán chừng sẽ khiến khủng hoảng, vậy thì tốt, người bảo vệ tốt chúng ta xe ngựa này về sau chúng ta còn muốn dùng. Ninh Thư mang theo Nguyệt Lan bước nhanh hướng trong làng đi. Đến cửa thôn, thời điểm phát hiện Ôn Như Họa đang cùng một nữ tử nói chuyện. Nữ tử này trên đầu mang theo kim xoa, dáng dấp miễn miễn cưỡng cưỡng, nhìn xem Ôn Như Họa, thời điểm con mắt đều tại tỏa sáng, bên trong tất cả đều là ái mộ, nhưng là Ôn Như Họa biểu lộ tất cả đều là không kiên nhẫn cùng phiền chán. Không ngừng đến quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy Ninh Thư, lần thứ nhất hướng Ninh Thư lộ ra sắc mặt tốt, Ôn Như hướng Ninh Thư nói ra, biểu muội, ngươi, làm sao mới đến, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ninh Thư vẫn không nói gì, cái đầu kia mang châm cài nữ tử lập tức xù mau, chỉ vào Ninh Thư, hướng Ôn Như Họa bén nhọn mà hỏi thăm, Ôn tiên sinh, nữ tử này, là ai, giữa các ngươi là quan hệ như thế nào? Là quan hệ như thế nào đều mặc kệ chuyện của ngươi. Hà cô nương, ta hy vọng ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta, miễn cho người khác lời đàm tiếu đối cô nương danh dự không tốt. Hà tiểu hoa tu bổ rất nhỏ lông mày lập tức dựng lên, chống nạnh nói ra, cái này Hà gia thôn ai dám nói ta, ta chính là thích ngươi thế nào, chỉ cần ngươi ở rể đến nhà ta, thời gian nhất định so hiện tại trôi qua càng tốt hơn. Về sau, học sinh giao không được buộc tu ngươi cũng đừng có trôi qua khổ như vậy. Ôn Như Họa nhìn thấy Hà tiểu hoa thô tục dáng vẻ, nghiêm nghị nói ra, Hà cô, nương, tiểu sinh lặp lại lần nữa, ta và ngươi là không thể nào. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Hà tiểu hoa đến cùng là nữ tử, bị Ôn Như Họa ngay thẳng như vậy cự tuyệt, vẫn là tại Ninh Thư xinh đẹp như vậy nữ tử trước mặt bị cự tuyệt. Hà tiểu hoa tâm bên trong vừa tức vừa gấp, hướng Ninh Thư hung ác âm thanh nói một câu, ngươi chờ khóc chạy. Ninh Thư nhíu mày, hướng Ôn Như Họa nói ra, nữ tử này thật đáng yêu, cũng là thật tâm thích ngươi, vì sao ngươi như thế mâu thuẫn đâu? Ôn Như Họa sắc mặt càng thêm không xong, giống như bị Hà tiểu hoa thích là cái gì chuyện mất mặt, mà lại cái này Hà tiểu hoa vô luận là từ khí chất vẫn là tướng mạo bên trên, đều là so ra kém Bạch Cầm Tương. Chính là Ôn Như Họa cũng không thể phủ nhận, hiện tại Bạch Cầm Tương rất mỹ lệ, mặc dù mặt bị che khuất, nhưng là dáng người yểu điệu, khí chất cao quý, vung quê mùa Hà tiểu hoa vô số đầu đường phố. Mà lại vừa rồi nàng nhẹ nhàng ngữ khí, mang theo kinh ngạc, giống như hắn Ôn Như Họa liền nên luân lạc tới bị loại cô gái này thích tình trạng sao? Đinh, ngược giá trị cộng 10, trước mắt ngược giá trị 70, 2333. Thanh âm rất kích động, cố lên Ninh Thư, thả cái đại chiêu, trực tiếp để ngược giá trị lên tới 100, thả mau đại chiêu a. Nàng chính là tùy tiện hỏi một câu, tại sao lại đâm trúng? Ôn Như Họa ngược điểm, làm sao như thế pha lê tâm đâu? Ôn Như Họa hất lên thanh bào tay áo dài, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta cùng Hà tiểu hoa là không thể nào. Ca ca của hắn ỷ vào cha của mình là thôn trưởng, hoành hành bá đạo hiếp đáp đồng hương. Người vừa mới cũng nhìn thấy, Hà tiểu hoa cùng nàng ca ca điêu ngoa bá đạo, ta Ôn Như Họa cho dù hiện tại lại không có thể, cũng không sẽ lấy dạng này điêu ngoa vô lễ nữ tử. Ninh Thư, thật hẳn là để cái này nha cô độc cả đời, bản thân cảm giác cũng quá lương. Tốt đi, loại này phải đặt ở nam nhiều nữ ít xã hội hiện đại, tuyệt đối phải bị phiến tát tai, cảm giác cái này Ôn Như Họa hoàn toàn sẽ không làm người làm việc. Quả thực chính là hai chày gỗ a, khó trách Hà tiểu hoa thôn bá ca ca chán ghét ấm như sinh. Ninh Thư ha ha một tiếng không nói gì, bên cạnh Nguyệt Lan cũng nhếch miệng. Ninh Thư đi theo Ôn Như Họa đến nhà tranh, nhà tranh chung quanh vây quanh hàng rào trúc, bên trong loại một chút loạn thất bát tao đồ ăn, cỏ dại rậm rạp, đều không có người quản lý một chút. Nhà tranh cách đó không xa là một con sông lớn. Kịch bản bên trong Mộc Yên La chính là thụ lấy tổn thương thêm sinh non nhảy vào con sông này. Hết chương.